Madeline rất giàu kinh nghiệm và tôi hoàn toàn tin tưởng vào ý kiến của ông ta. Anh thấy như thế có được không? Được, khi nào tôi đi, và đi trong bao lâu? Hôm nay và sẽ trở về trong vòng 2 tuần. Xin được hỏi, công nương có thể cho phép tôi hoãn lại vài ngày, và sẽ lên đường trong một chuyến công tác khác được không? Tôi muốn có mặt khi Iragan trở lại đây. Sự quan tâm của anh đối với người em họ thật đáng khâm phục. Nhưng sự việc diễn biến rất nhanh. Chúng ta không trì hoãn được. Ngay khi biết được số phận của Iragan, tôi sẽ cho một thành viên trong con đường lãng du báo tin cho anh. Dù là tin tốt hay tin xấu, ngón tay cái Roran vuốt ve lưỡi búa sắc. Roran cố tìm cách thuyết phục Nasuada đổi ý mà không phải tiết lộ bí mật của riêng anh. Sau cùng Roran quyết định nói ra sự thật. Công nương nói đúng, tôi lo lắng về Iragan, nhưng nó có thể tự lo liệu được. Thấy nó được an toàn, mạnh khỏe không phải lý do làm tôi muốn ở lại. Vậy thì vì chuyện gì? Vì Katrina, tôi muốn làm đám cưới. Và mong được Iragan tổ chức buổi lễ này. Mấy ngón tay Nasuada lách tách gõ liên tục lên tay ghế. Nếu anh tin tôi sẽ cho phép anh loanh quanh ở đây. Trong khi có thể giúp Vaden, chỉ để vui vầy mấy đêm tân hôn sớm hơn, thì anh đã sai lầm nghiêm trọng. Đây là một vấn đề rất khẩn trương. Thưa công nương thợ săn đêm, Nasuada ngừng gõ, lim dim mắt, hỏi. Khẩn trương thế nào, chúng tôi cưới nhau càng sớm thì càng tốt cho danh dự của Katrina. Nếu công nương hiểu rõ tôi, hẳn công nương biết tôi không bao giờ xin đặc ân cho riêng mình. Ánh sáng chuyển dịch trên mặt Nasuada khi cô ngửa đầu ra sau. Tôi hiểu rồi nhưng sao cứ phải là Iragan, sao anh muốn anh ta đứng lên tổ chức buổi lễ cưới này? Sao không thể là một người nào khác? Một người lớn tuổi trong làng anh chẳng hạn, vì Iragan là em tôi, vì tôi thương yêu nó, và vì nó là một kỵ sĩ rồng, vì tôi, Katrina dường như đã mất tất cả, nhà cửa, người cha, của hồi môn, tôi không thể thay thế những điều đó, nhưng ít nhất tôi muốn cho cô ấy một đám cưới đáng nhớ. Không vàng bạc, không gia súc, tôi không có tiền để chi tiêu cho một đám cưới xa hoa. Vì vậy tôi phải tìm cách khác, để làm cho đám cưới của chúng tôi trở thành một kỷ niệm không thể nào quên. Tôi nghĩ, không gì đáng quý hơn là có một kỵ sĩ rồng tham dự. Nasuada im lặng lâu tới nỗi làm Roran tự hỏi, có phải cô ta muốn anh ra khỏi lều không? Sau cùng cô lên tiếng, có một kỵ sĩ rồng tham dự đám cưới quả thật là một vinh dự. Nhưng trong cái ngày Katrina chấp thuận làm vợ, mà không có của hồi môn thì thật đáng buồn. Khi còn ở Johnny 2, người lùn đã cấp cho tôi nhiều món quà bằng vàng và nữ trang. Tôi đã bán một số để gây quỹ cho Vaden, nhưng số còn lại vẫn đủ để một phụ nữ trang phục gấm vóc lụa là nhiều năm nữa. Nếu anh chịu phục tùng, số tài sản đó sẽ thuộc về Katrina. Sững sờ, Roran cúi đầu nói, xin đa tạ, công nương thật quá rộng lượng. Không biết bao giờ tôi mới đền đáp được. Hãy trả ơn tôi bằng cách chiến đấu cho Vaden, như anh đã từng thề chiến đấu vì dân làng. Tôi thề sẽ chiến đấu hết mình. Calberti sẽ phải nguyền rủa cái ngày mà lão cho Razak truy lùng tôi. Tôi tin là lão đã thấm thía rồi. Bây giờ hãy lui ra. Anh được phép ở lại doanh trại cho đến khi Iragan trở về. Làm đám cưới cho anh và Katrina. Nhưng sau đó, tôi mong anh sẽ lên yên ngựa vào sáng hôm sau. Cách chương.